Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 97, Ninh Thiếu lằng nhằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội Ninh Doãn Ngân mở cửa đi vào, nhìn thấy ánh mắt Ninh Trúc Mặc hơi kỳ lạ. Sao anh cảm thấy không khí trong phòng khách hơi kỳ quái, cũng hơi quen thuộc. Mùi vị kia rất giống. Ninh Doãn Ngân bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói nên lời. Con đã trở lại, Ninh Trúc Mặc làm như vô tình nhìn lướt qua cửa sổ. Cô bé này cũng quá lớn mật, thân thủ cũng không tệ, nếu không nhất định sẽ bị thương. Cửa sổ cao như thế mà nó cũng dám nhảy. Chuyện của công ty đã xong. Dạ, Ninh Doãn Ngân trầm thấp trả lời, sau đó ngồi bên cạnh Ninh Trúc Mặc dựa vào ghế sofa, hai mắt nhắm lại, xoa nhẹ giữa lông mày. Hôm nay tên nhóc này sao vậy, sao ông cảm thấy có gì đó không đúng? Doãn Ngân, con mệt không? Cũng tốt khi ông có được đứa cháu nội lợi hại như thế. Ánh mắt Ninh Trúc Mặc buồn bã. Cha mẹ Ninh Doãn Ngân mất sớm. Anh là do một tay ông nuôi lớn, ông hy vọng Ninh thị quốc tế đều nằm trong tay Ninh Doãn Ngân. Tên nhóc này hiểu chuyện, có đủ tư chất tự nhiên, Ninh thị trên tay anh ngày càng phát triển, càng ngày càng tốt. Mấy năm nay, thật cực khổ cho anh. Ninh Doãn Ngân chợt mở hai mắt ra, nhìn Ninh Trúc Mặc. Ông nội con, Ninh Doãn Ngân hơi tức giận bản thân. Anh phải nói với ông nội thế nào, nói anh có thể có con. Nói hai mẹ con cô ấy vì trốn tránh anh, nên muốn hủy bỏ hiệp ước. Ninh Doãn Ngân phát hiện, chỉ cần có những chuyện liên quan đến hai người này, anh thật sự không có cách nào bình tĩnh được. Hả, Ninh Trúc Mặc hơi nhíu mày lại, muốn nói lại thôi, đây không giống Ninh Doãn Ngân, đường đường là Ninh thiếu từ khi nào lại trở nên lề mề, lằng nhằng rồi hả? Thật giống con gái, lời nói lại lùng của Ninh Trúc Mặc chui vào lỗ tai Ninh Doãn Ngân. Phép khích tướng ông dùng rất tự nhiên, nhìn tâm trạng của tên nhóc này, tám phần sẽ rút lui. Con, Ninh Doãn Ngân lấy hết dũng khí, ông nội con có thể có một đứa con 6 tuổi, cái gì, cách trương.